tầng thứ 18. Hỏng bét. Nguyệt Vũ đang vận chuyển dục thân viêm viêm công tới cực hạn, thân thể bắt đầu đỏ hồng. Lúc này tháp chủ đứng ở tầng 19 nhìn tiểu tháp rơi xuống đất, đồng tử của nàng thu nhỏ lại. Hô, khẽ vẫy tay một cái nâng tiểu tháp lên, tinh thần khẽ động, một đạo ý niệm dùng nàng làm trung tâm và lan ra bên ngoài. Lúc này đối phương nhẹ nhõm xông vào tầng 18 làm nàng nhớ tới chuyện lần trước, chẳng biết tại sao nội tâm sinh ra cảm giác không tốt. Siêu siêu siêu siêu, ý niệm vừa ngừng, lúc này mấy trưởng lão bay trở lại trong phòng. Tìm chúng ta gấp gáp như thế, phát sinh chuyện gì? Mỹ cơ vừa xuất hiện liền cau mày, ngữ khí hơi khó chịu. Đúng vậy, tháp chủ, ta đang chấp hành nhiệm vụ ngươi bàn giao, vẫn chưa xong đâu vào đâu, lại phát sinh cái gì làm ngươi gấp gáp như thế? Như Hương trưởng lão cũng đi tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2220, Kinh Hồn Vụ 1, các ngươi xem này. Tháp chủ chẳng muốn giải thích, tiểu tháp bay tới và tỏa ra hào quang lúc này chiếu sáng ngọn tháp hoàn toàn. Tầng 18, gia hỏa này vào tầng 18 nhanh như thế, điều này sao có thể? Ngươi không phải nói hắn chưa tới 10 vạn tuổi sao? Sao có thể kháng cự khảo nghiệm tầng 17, tại sao lại nhanh chóng tiến vào tầng 18? Có thể vọt tới tầng 18, chẳng lẽ chuyện lần trước tái diễn? Lần này hỏng bét. Hỏng bét, mặc kệ có tái diễn hay không, người này tất nhiên không phải chúng ta có thể đắc tội. Thật sự không được, bỏ đi. Nhìn thấy tiểu tháp phóng thích hào quang, sắc mặt mấy trưởng lão biến hóa. Chuyện lần trước ập tới như thủy triều, tuy không biết thực lực cụ thể của người xông tháp nhưng lại biết có thể nhất cổ tác khí xông đến thứ 18 tầng cũng không phải thế hiện dễ sống chung. Ân, ta cũng nghĩ như vậy, lần này thôi đi. Tháp chủ thấy mọi người có thái độ này liền thở ra một hơi, đang muốn tiếp tục nói chuyện, nhìn chung quanh một vòng và biến sắc. Tại sao Nguyệt Vũ còn chưa đi lên? Nàng sẽ không thi triển dục thân viêm viêm công đi mê hoặc đối phương chứ? Hỏng bét. Cái gì? Nghe được tháp chủ kinh hô, mọi người này mới phát hiện Nguyệt Vũ không có mặt ở đây, vẻ mặt trắng bệch giống như nhìn thấy chuyện đáng sợ nhất. Ngươi muốn giết ta? Trong tầng 18, thiếu niên đang ôm thân thể mềm mại và mê ly, đột nhiên hắn mở mắt ra và kim quang bắn ra khắp bốn phía giống như mặt trời sáng ngời. Lúc này chỉ cần người sáng suốt có thể nhìn ra, bộ dạng này làm gì bị mê hoặc chứ? Cái gì? Nguyệt Vũ đã giật mình, đang muốn chạy trốn, đột nhiên thân thể mềm mại cứng lại, thì ra nàng bị bàn tay của đối phương giữ lại, cũng không thể trốn thoát. 3. Thân thể mềm mại chấn động, một cái tát vỗ vào bờ mông đầy đặn của nàng, âm thanh thanh thúy vang dội quanh quẩn cả gian phòng. Bị vỗ vào mông, toàn thân Nguyệt Vũ run rẩy suýt nữa bất tỉnh. Nàng đường đường cường giả cấp bậc tông chủ, là bá chủ một phương, mặc dù tại thành Lưu Ly cũng là Minh Châu được nâng niu, không ai làm gì nàng, đã khi nào bị vỗ mông thế này? Làm sao? Loại mỹ công này cũng muốn mê hoặc ta? Ngươi quá đề cao mình hay xem thường người khác? Nhiếp Vân ngoài miệng nói nhẹ nhõm nhưng trong lòng nói thầm một tiếng nguy hiểm thật. Đối phương mỹ hoặc phối hợp hương khí đặc thù quả nhiên đáng sợ, mặc dù tâm thần hắn vững như sắt cũng không chịu nổi, thiếu chút nữa bị nàng triệt để mê hoặc lâm vào trầm luân. Thời khắc mấu chốt vận chuyển lực lượng phù văn trong linh hồn mới giúp hắn thanh tỉnh. Không mê hoặc được ngươi, giết ngươi đủ rồi. Không nghĩ tới nàng vất vả tu luyện mỹ công, lần thứ nhất thi triển đã bị phá giải. Nguyệt Vũ vừa thẹn vừa giận, thân thể chấn động mạnh sau đó thoát đi như du ngư. Tiên lực hùng hậu bắn ra ngoài, lăng không một chảo cầm cây roi trong tay. Lúc này nàng đánh thẳng về phía Nhiếp Vân. Cây roi này là một kiện hỗn độn thần binh đỉnh phong, phối hợp thực lực cấp bậc tông chủ của nàng giống như lưỡi đao, chỉ trong chốc lát không khí nổ vang, tiếng nổ mạnh lan về phía trước. Không chiến đấu khá tốt, vừa đối diện với Nhiếp Vân, bởi vì tức giận cho nên thân thể đỏ rực, làn da của nàng sáng bóng óng ánh, tăng thêm một phần mị hoặc. Đối mặt với tình cảnh như thế, Nhiếp Vân lắc đầu. Hắn không phải thánh nhân, đối mặt nữ sắc câu dẫn mà không động lòng. Tuy mị hoặc qua đi cho nên không xem vào đâu. Phù văn không ngừng tỏa sáng trong linh hồn, ngón trỏ ngón giữa điểm về phía trước. Cây roi hỗn độn thần binh đỉnh phong bị ngón tay bắt lấy. Hắn xoay cổ tay, cây cây roi lập tức bay ra khỏi tay của nàng. Ngươi là cường giả, tông chủ đỉnh phong. Nhìn thấy chiêu mạnh nhất của MNFH không thể làm gì được đối phương, Nguyệt Vũ mới biết đáng sợ, đối phương lợi hại hơn tưởng tượng của nàng nhiều. Vừa rồi nàng bị bắt, chỉ cảm thấy đối phương ra tay đánh lén, thừa dịp nàng không bị nên đắc thủ. Hiện tại xem ra mặc dù nàng có chuẩn bị cũng không phải đối thủ của người ta. Tuyệt đối đạt tới tông chủ đỉnh phong. Cho dù là tông chủ đỉnh phong cũng vô dụng. Dục thân viêm viêm công đệ cửu truyền, kinh hồn vũ. Ngạc nhiên chỉ xuất hiện thoáng qua trong mắt, đôi mi nguyệt nhíu lại. Nàng lăng không một chảo, tiên lực biến ảo thành quần áo bao phủ thân thể. Nàng lúc này biến thành chim én nhỏ. Cũng như tên của nàng, nàng cũng không công kích mà lại khiêu vũ. Dục thân viêm viêm công đệ cửu truyền, tuyệt chiêu mạnh nhất kinh hồn vũ. Một nhảy co hồn đoạt phách, hai nhảy kinh hồn, ba nhảy tâm thần đoạn. Tuyệt chiêu cường đại nhất của dục thân viêm viêm công. Xì xì xì xì. Nương theo vũ bộ của nàng, từng đạo tình dục chi niệm bao phủ hắn vào trong, giống như ném. Đá vào trong hồ nước, từng gợn sóng lan ra chung quanh. Khó trách Tháp Lâm tổ chức Nguyệt Lão Đại Hội, thì ra là muốn tụ tập thất tình chi niệm. Nhìn thấy khí lưu đặc thù tầng tầng vọt tới, tâm thần Nhiếp Vân chấn động và xuất hiện mê hoặc ngắn ngủi. Hắn đã lập tức hóa giải tình huống trước mắt. Tháp Lâm tổ chức Nguyệt Lão Đại Hội, tụ tập vô số thanh niên nam nữ tới đây. Một khi sinh sôi tình yêu tất nhiên sẽ có tình dục chi niệm. Những vật này dần dần lên men và bị rất nhiều phù văn của Tháp Lâm hấp thu, hội tụ hình thành chỗ dựa giúp người khác tu luyện. Khó trách trước kia cảm thấy phù văn trên Tháp Lâm không đơn giản chỉ là trang trí, thì ra mục đích chính là như thế. Loại tình dục chi niệm này khác với tà ma ngoại đạo dâm tà dục vọng, là tướng niệm đơn thuần của nam nữ, là ký thác tình cảm, mối tình đầu thường rất đẹp, cũng không có chút tạp chất nào. Dùng thứ này tu luyện chẳng những uy lực càng mạnh hơn nữa, thi triển mị hoặc còn đáng sợ hơn nhiều. Ngay cả hắn cũng trúng chiêu, xem ra lưu ly tháp cũng không đơn giản giống như tưởng tượng, phi thường đáng sợ. Những ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Nguyệt Vũ nhảy múa kinh hồn vũ với tốc độ càng lúc càng nhanh, gợn sóng nhộn nhạo càng lúc càng mạnh. Lúc này gian phòng hình thành khí tức màu hồng phấn đâm thẳng linh hồn. Khí tức vang lên bên tai giống như tình nhân thổ lộ, trong nháy mắt làm Nhiếp Vân cảm thấy Đạm Thai Lăng Nguyệt đang ở trước mặt mình, nhìn thấy người mình yêu tha thiết phong ấn trong thiên đạo và không ngừng thút thít nỉ non. Nghe tiếng khóc như thế, trái tim Nhiếp Vân co thắt mạnh như bị đao cắt. Khi trọng sinh, nội tâm của hắn chỉ có hai tàn niệm, thứ nhất, báo thù vì phụ mẫu thân hữu, thứ hai, Đạm Thai Lăng Nguyệt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2221, Kinh Hồn Vũ 2. Sau khi sống lại đã giải quyết chuyện phụ mẫu thân hữu, đạo chấp niệm này đã biến mất. Sau khi đi tới linh giới, vốn tưởng rằng chuyện Đạm Thai Lăng Nguyệt cũng có thể giải quyết viên mãn, lại không thể ngờ vì ổn định lục đạo sắp sụp đổ, nàng kính dâng chính mình. Chuyện này chính là đau đớn lớn nhất trong nội tâm của hắn. Ban đầu hắn ngồi suốt 3 vạn năm trên thiên địa lục đạo chỉ vì muốn nghe âm thanh của nàng, nghe nàng thổ lộ hết. Lúc này nghe tiếng khóc làm trái tim hắn như tan nát, khóe mắt đỏ lên. Nguyệt Nhi, là ta không thể bảo vệ tốt ngươi. Tuy ta có thực lực không người thiên địa lục đạo nào có thể sánh được, nhưng không có ngươi ở cùng, không có cảm giác vinh quang hay an bình. Lặng lặng lắng nghe tiếng khóc, Nhiếp Vân như lâm vào trầm luân. Thì ra ngươi có người yêu, hơn nữa yêu sâu như vậy. Nguyệt Vũ đang nhảy muốn, dường như nhìn thấy nội tâm Nhiếp Vân đau đớn nên ngạc nhiên. Tuy nàng biết rõ đang giao chiến linh hồn không thể nương tay, một khi đối phương cắn trả, người bị thương sẽ là nàng. Lúc này thần sắc nàng ngưng trọng, càng múa càng nhanh, lực lượng sinh ra gợn sóng nhanh hơn, tinh thần oanh kích càng lúc càng mạnh. Nhiếp Vân đứng nguyên tại chỗ giống như bị nàng chinh phục không thể nhúc nhích. Tầng thứ 18, Nhiếp Vân giao chiến linh hồn với Nguyệt Vũ. Đám người tháp chủ tại tầng 19 cũng tỉnh táo lại. Đã đi tìm Nguyệt Vũ, nàng khẳng định đang ở tầng 18, chúng ta mau qua cứu nàng. Một trưởng lão vô cùng lo lắng lên tiếng. trưởng lão này nói xong muốn đi tới tầng 18, còn chưa rời đi đã bị tháp chủ cản lại. Không vội, nếu như Nguyệt Vũ đối mặt người này, khẳng định đã thi triển dục thân viêm viêm công, đối chiến linh hồn tối kỵ quấy nhiễu, chúng ta đi qua chỉ làm nàng phân tâm và tẩu hỏa nhập ma, quá nguy hiểm. Tháp chủ nói không sai, hiện tại không nên đi qua. Nghe được tháp chủ phân tích, một trưởng lão cũng gật gật đầu. Giao chiến linh hồn tối kỵ quấy nhiễu, vạn nhất các nàng tiến lên, cứu người không thành, gây chuyện không tốt còn biến thành chuyện xấu. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không thể cứ chờ đợi ở đây à? Trưởng lão vừa rồi sốt ruột lên tiếng. Không cần, đây là lưu ly tháp lệnh, có công năng chiếu sáng 18 tầng, chúng ta ở chỗ này quan sát, nếu như Nguyệt Vũ xuất hiện nguy hiểm liền đi qua cũng không muộn. Tháp chủ lại cầm tiểu tháp ra. Tiểu tháp này chính là hạch tâm tất cả cấm chế của lưu ly tháp, có thể chiếu rọi tất cả tình huống trong lưu ly tháp. Điểm về phía trước, một đạo quang mang sinh ra và hình ảnh xuất hiện trước mặt bọn họ. Tầng 18 của tiểu tháp tỏa sáng, mấy đạo quang mang chiếu sáng không trung, cũng nhìn rõ tình hình trong tầng 18. Chỉ thấy trong tòa tháp rộng lớn, Nguyệt Vũ không ngừng thi triển kinh hồn vũ. Vũ bộ rất nhanh, làm cho tình dục chi niệm càng ngày càng mạnh, chậm rãi tràn ngập cả gian phòng, mà thiếu niên đứng đối diện với nàng cau mày giống như sắp không chịu nổi và lâm vào trầm mê. May mắn vừa rồi không xuống, Nguyệt Vũ sắp thắng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người đồng thời thở ra một hơi, sắc mặt vui vẻ. Những người vừa rồi hoài nghi năng lực của Nguyệt Vũ cũng thở dài. Nguyệt Vũ còn mạnh hơn tưởng tượng của chúng ta. Xem ra người này trở thành lô đỉnh là chuyện ván đã đóng thuyền. Mỹ cơ cười nói. Mọi người cùng gật đầu. Thời điểm mọi người hưng phấn, đột nhiên Mỹ cơ nhìn thấy tháp chủ cau mày. Nàng kỳ quái hỏi, như thế nào, tháp chủ, chẳng lẽ còn có lo lắng hay sao? Người bị mị hoặc phải là không thể kiềm chế tình dục chi niệm, tư duy không do mình khống chế, mà thiếu niên này đang nhớ lại chứ không phải đầu độc. Tháp chủ nói, ân, nghe nói như thế, mọi người đều sững sờ, hưng phấn biến mất, lúc này quả nhiên phát hiện không đúng. Tuy thiếu niên cau mày và không ngừng run rẩy, biểu lộ xem có chút khó chịu nhưng hoàn toàn không bị tình dục chi diệm màu hồng chung quanh ảnh hưởng, mà là phối hợp nhớ lại cái gì đó. Lăng Nguyệt đã hóa thân thiên đạo, nghĩ nhiều hơn cũng vô dụng. Hiện tại ta phải chặt đứt nhớ mong này, không thể tiếp tục chấp niệm. Thời điểm đám người tháp chủ đang nghi hoặc, Nhiếp Vân tại tầng 18 mở mắt ra, đôi mắt đen nhánh có phủ văn vờn quanh, kim quang bắn ra như điện và sáng lên. 3. Hình ảnh trước mặt tháp chủ nổ tung thành bọt nước. Ban đầu trong ảo cảnh cương vực đồ, khảo nghiệm lớn nhất là đạm thai Lăng Nguyệt. Hiện tại bị đối phương sử dụng kinh hồn vũ mị hoặc cũng là nàng. Nói rõ tâm tình của Nhiếp Vân không đạt tới viên mãn như ý, chỉ cần chạm vào nàng sẽ xuất hiện vết rách. Loại vết rách này gặp đối thủ tớ ơ ấp hơn không có gì, nếu như giao chiến với đối thủ không kém, hoàn toàn có thể bị đối phương nắm lấy cơ hội và lâm vào bị động. Chính bởi vì ý thức được điểm này, Nhiếp Vân cũng không tận lực chống cự, mà là để kinh hồn vũ tùy ý xâm nhập linh hồn và đào móc đau thương, đau xót giống như mụ độc, đào càng sâu càng đau, một khi chảy sạch sẽ liền khỏi hẳn. Cho nên Nhiếp Vân cẩn thận hiểu rõ cảm giác đau đớn này, càng ngày càng lo lắng, càng ngày càng đau đớn. Đổi lại người khác làm như vậy nhất định sẽ khó có thể tự kiềm chế. Hắn thì khác, là người của hai thế giới cho nên tâm niệm và nghị lực càng kiên định, chờ tình dục chi niệm của đối phương. Ảnh hưởng tới mức lớn nhất, phù văn trong linh hồn tỏa sáng và chặt đứt. Ầm ầm, chỉ trong nháy mắt ánh mắt Nhiếp Vân thanh minh và triệt để tỉnh táo lại, kinh hồn vũ không thể ảnh hưởng tới hắn. Thậm chí chấp nhiệm đạm thai Lăng Nguyệt trong đầu cũng mỏng manh, không thể ảnh hưởng tới hắn nờ. Tuệ kiếm, nhìn thấy hai mắt thiếu niên bắn ra kim quang lập lòe, tất cả hình ảnh biến mất làm tháp chủ siết chặt nắm đấm. Tuệ kiếm, mọi người sững sờ, thiếu niên này căn bản không bị Nguyệt Vũ mê hoặc. Hắn đang dùng kinh hồn vũ của nàng tôi luyện linh hồn, ngưng tụ tuệ kiếm chặt đứt chấp niệm trong nội tâm. Hai mắt tháp chủ mang theo điên cuồng. tại sao có người ý chí kiên định như thế, lại làm điên cuồng như vậy? Tuệ kiếm, nghe nói đây là thứ cường giả chúa tể mới có được, có thể tùy ý chặt đứt suy nghĩ mặt trái của bản thân, làm cho người ta bảo trì trạng thái thanh tỉnh nhất. Bất cứ linh hồn công kích nào cũng không thể tạo thành ảnh hưởng, chẳng lẽ hắn là cường giả chúa tể? Mị cơ biến sắc. Tuệ kiếm, đó là trí tuệ hình thành mũi kiếm, có thể chặt đứt bất cứ tạp niệm nào trong linh hồn. Loại năng lực này chỉ có cường giả chúa tể mới làm được. Chẳng lẽ người trước mắt là chúa tể? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2222, tuệ kiếm không phải chúa tể. Nếu như là chúa tể, Nguyệt Vũ nhảy nhanh hơn nữa cũng không thể ảnh hưởng, càng không ngưng tụ tuệ kiếm vào lúc này. Linh hồn hắn phát ra chấn động hẳn là tông chủ đỉnh phong, thậm chí đã đạt tới 2990 đầu đại đạo, thực lực tương tự như ta. Tháp chủ nói, cường giả chúa tể không chỉ 3000 đại đạo viên mãn, quan trọng hơn là linh hồn viên mãn, lúc này thức hải có thể sinh ra tuệ kiếm, dễ dàng chặt đứt suy nghĩ không cần thiết. Nếu như thiếu niên trước mắt là cường giả chúa tể, không cần khó khăn như vậy, tạm thời dùng đại nghị lực phá vỡ cảnh giới linh hồn. Nhìn đối phương sinh ra tuệ kiếm có uy lực không mạnh, hơn nữa vừa mới hình thành, linh hồn chấn động cũng không mạnh hơn nàng quá nhiều, có lẽ chỉ là cường giả tông chủ đỉnh phong, khoảng cách chúa tể còn rất lớn. Chỉ cần không phải chúa tể thì không cần sợ, nhanh chóng cứu Nguyệt Vũ. Trưởng lão vừa rồi muốn cứu Nguyệt Vũ không do dự nữa, nàng lập tức biến mất khỏi tầng 19. Hai mắt Nhiếp Vân bắn ra kim quang, Nguyệt Vũ trước mặt bị hào quang bắn trúng, bước nhảy cũng dừng lại, toàn thân cứng đờ, đồng tử thu nhỏ lại và ngã trên mặt đất. Vù vù vù, Nguyệt Vũ vừa ngã xuống, 8 người đồng thời xuất hiện chiếm cứ đông, nam, tây, bắc, đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc 8 hướng và bao phủ nàng vào bên trong. Người ở mặt đông nhìn nàng, Nguyệt Vũ. Trưởng lão biến mất đầu tiên nhanh chóng lao về phía Nguyệt Vũ, nàng hô to sau đó nhìn về phía Nhiếp Vân, ngươi làm gì nàng? Nếu như nàng có chuyện gì, ta sẽ làm ngươi chôn cùng. Gào thét một tiếng, vị trưởng lão này muốn xông tới tấn công Nhiếp Vân. Xem bộ dạng kích động của nàng, có lẽ có quan hệ không kém với Nguyệt Vũ. Không nên lỗ mãng, Nguyệt Vũ là bị kinh hồn vũ của mình phản kích bị thương, không phải hắn động thủ. Tháp chủ ngăn vị trưởng lão này, nàng nhìn thiếu niên trước mắt với hai mắt sáng ngời, mang theo hàn ý đáng sợ. Linh hồn giao phong, một khi một phương thất bại sẽ bị chiêu số của mình cắn trả, nhẹ thì tinh thần thác loạn, nặng thì biến thành ngu ngốc, triệt để tử vong. Xem bộ dạng của Nguyệt Vũ là bị kinh hồn vũ cắn trả, bị thương không nhẹ, mặc dù chữa tốt cũng khó có thể tiến vào cảnh giới cao hơn. Đáng giận. Vị trưởng lão kia nghe được là cắn trả, sau khi hiểu hậu quả cho nên đôi mắt đỏ rực, nàng chằm chằm Nhiếp Vân. Ngươi rất lợi hại, có đại nghị lực ngưng tụ tuệ kiếm. Không riêng vị trưởng lão này cừu hận, sắc mặt tháp chủ trầm thấp, Nguyệt Vũ là đệ tử nàng yêu thương nhất, hiện tại biến thành như vậy làm nàng tức giận không nhỏ. Cho dù nghị lực lớn hơn nữa, dám tổn thương Nguyệt Vũ cũng phải chết ở chỗ này. A, nàng muốn giết ta, lại bị phản phệ thành như vậy, chẳng lẽ là ta sai sao? Nghe được đối phương nói lời thù hận, Nhiếp Vân cau mày. Nếu như không phải hình thành tuệ kiếm chặt đứt chấp niệm, chỉ sợ nằm xuống nhất định là hắn. Đối phương vô lễ không nói đạo lý chọc giận hắn. Có phải ngươi sai hay không? Không do ngươi nói tính toán. Hôm nay cho dù thế nào ngươi cũng phải chết. Gào thét một tiếng, tiểu tháp xoay tròn trong tay tháp chủ. Tháp chủ, không nên động thủ. Ngươi xem vị tiểu huynh đệ này có thực lực rất mạnh. Người lại không tệ, nên để cho ta. Vào lúc hết sức căng thẳng, đột nhiên mỉ cơ tươi cười, tiếng cười đáng yêu động lòng người. Tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi nói một câu nhận thua, tỷ tỷ có thể bảo vệ ngươi không chết. Giọng nói và động tác của mỉ cơ đều mang theo mị hoặc nồng đậm, lại làm người ta si mê. Vậy sao? Thấy nữ nhân này dám vận dụng mị hoặc chi thuật với mình, Nhiếp Vân cười cười nhìn sang. Phải một vào lúc muốn nói tiếp, đột nhiên mỉ cơ nhìn thấy ánh mắt của hắn sáng lên. Cũng không có biểu lộ bị mê hờ a ạc, trong nội tâm dùng mình, vừa muốn cải biến sách lược đã cảm thấy ngực đau đớn, thiếu niên điểm một chỉ vào ngực của nàng. Bành, không có thời gian phản ứng, ngực Mị Cơ đau đớn và bay về phía sau, lưng đụng mạnh vào vách tường, miệng phun máu tươi. Mị Hoặc thuật mặc dù không tệ nhưng ngươi quá già xấu, già như vậy cũng đừng đi ra làm những chuyện này, thật mất mặt xấu hổ, bằng không ta sợ ngươi sống không lâu đã bị người ta giết. Sau khi đánh bay Mị Cơ, Nhiếp Vân vỗ vỗ cho bụi trên quần áo. Thức hải sinh ra tuệ kiếm, chặt đứt chấp niệm với Đạm Thai Lăng Nguyệt. Tuy khoảng cách linh hồn chúa tể viên mãn còn rất lớn nhưng không phải mỹ thuật có thể dao động. Mỹ công của Mị Cơ không thua Nguyệt Vũ, đối với Nhiếp Vân mà nói lại vô dụng. Thương thế của Mị Cơ không tính là đặc biệt nặng, nghe nói như thế liền giận dữ. Nàng phun ra một ngụm máu tươi và suýt thổ tức giận mà chết. Tuy nàng sống không ít năm nhưng bởi vì thực lực cho nên bảo trì dáng vẻ không tệ, làn da như thiếu nữ, vô cùng trơn mềm, hơn nữa dung mạo tuyệt hảo, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo. Đối phương nói thẳng nàng vừa già lại xấu, nàng khó chịu hơn cả chết. Đáng giận, tháp chủ ra tay. Tiểu tháp vừa xuất hiện đã làm chung quanh chấn động khó nói thành lời. Rất nhiều trận pháp cấm chế trong tầng 18 như cuồng bạo phong vũ tấn công Nhiếp Vân, không ngừng rơi xuống. Những cấm chế công kích mang theo lực lượng của cường giả tông chủ đỉnh phong tấn công, đồng thời đánh xuống sẽ làm không gian rung động giống như tùy thời vỡ vụn. Không kích không tệ, đối mặt cấm chế của Lưu Ly Tháp công kích, Nhiếp Vân không bỏ chạy và lui ra sau, ngược lại tán thưởng, ngón tay điểm về phía trước, liên tục điểm 3 cái. Mỗi một điểm, ở đầu ngón tay hình thành vòng tròn và nổ tung, cũng ngăn cách tất cả cấm chế ra ngoài. Vòng tròn nhìn vô cùng đơn bạc nhưng cho người ta cảm giác gió thổi qua sẽ vỡ vụn. Cấm chế có lực công kích của tông chủ đỉnh phong bị ngăn cản bên ngoài, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ba đạo vòng tròn tiêu tán, cấm chế hình thành công kích cũng không còn giống như chưa từng xuất hiện bao giờ. Đăng đăng đăng đăng, Nhiếp Vân không có việc gì. Sắc mặt của tháp chủ biến hóa, vòng tròn nổ tung hình thành vòi rồng đánh thẳng vào ngực của nàng. Nàng liên tục lui về phía sau 7-8 bước, cũng giống đám người Mị Cơ lưng đâm vào vách tường mới dừng lại. Tuy dừng lại, dung mạo lại biến hóa liên tục, khác với tự tin lúc trước, nhất là đôi mắt mang theo hoảng sợ, bờ môi run rẩy, giọng nói không dám tin tưởng vang lên, nửa bước chúa tể. Cái gì? Ngươi không phải tông chủ đỉnh phong, thực lực nửa bước chúa tể. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2223, thần phục ta nửa bước chúa tể có tuổi chưa tới 10 vạn năm. Chúng ta đang vây công cường giả nửa bước chúa tể. Nghe được tháp chủ run rẩy lên tiếng, đối phương tùy ý đánh bay Mị Cơ, thần thái tháp chủ và mọi người cứng đờ, thân thể phát run. Tông chủ đỉnh phong có thực lực 2990 đầu đại đạo và nửa bước chúa tể 2991 đầu đại đạo chỉ kém nhau một đại đạo. Thực lực chênh lệch như trời và đất, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tháp chủ thủ đoạn ra hết có thể đánh chết cường giả tông chủ đỉnh phong 2990 đầu đại đạo. Nhưng đối mặt nửa bước chúa tể bình thường nhất lại không có khả năng hoàn thủ. Một nửa bước chúa tể chưa tới 10 vạn tuổi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mọi người cùng nhau động thủ. Trưởng lão quan hệ tốt với Nguyệt Vũ lao tới. Lăng không đánh một chảo. Lòng bàn tay cầm một cây xuyên phá không đâm về phía trước. Cây xuyên đâm thẳng vào mi tâm Nhiếp Vân. Siêu siêu siêu. Nàng động. Mấy vị trưởng lão khác cũng đồng thời động thủ. Bọn họ cùng thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất của mình. Vài kiện hỗn độn thần binh đỉnh phong xoay tròn trên không trung, hình thành bố cục thất tinh. Lực lượng cường đại ngưng tụ giống như muốn xé bầu trời, đâm thủng hoàn vũ. Trận pháp, Nhiếp Vân vốn khinh thì cũng biến thành ngưng trọng. Bảy người này có thực lực tông chủ bình thường nhưng liên hợp cùng một chỗ, bố trí thành trận pháp. Sức chiến đấu hơn xa 1+1, bảy người có thể phát huy thực lực tông chủ đỉnh phong. Khoảng cách nửa bước chúa tể chỉ kém một bước nhỏ. Bắc đấu thất tinh trận tụ tập trên không trung. Hỗn độn hải dương khổng lồ như đạt được cảm ứng và tỏa ra hào quang sáng chói huy hoàng. Hào quang chiếu xuống vị trí diêu quang, thiên khu và ngưng tụ thành kiếm khí. Không khí chung quanh như bị đánh nát,

chương 2224, Phục Giang biến mất. 1. Về phần phòng ngự trong Hoàng Thành, bốn cửa Đông Tây Nam Bắc của Hoàng Thành phân biệt bốn cường giả tông chủ đỉnh phong tòa chấn. Kiền Huyết Hoàng đế bệ hạ lại là cường giả nửa bước chúa tể đại tam trọng, lĩnh ngộ 2999 đại đạo. Có bọn họ chấn thủ, con ruồi cũng khó lẫn vào trong đó. Tháp chủ nói, bốn cường giả tông chủ đỉnh phong, cường giả 2999 đại đạo, thậm chí còn có được vương giả chúa tể lánh đời. Nhiếp Vân cau mày suy nghĩ, quả nhiên Kiền Huyết Long Ấn không dễ thu hoạch như vậy. Không nói trong Hoàng Thành có khả năng có cường giả chúa tể, chỉ nói bốn tông chủ đỉnh phong và Kiền Huyết Hoàng đế thực lực 2999 đại đạo đã làm người ta đau đầu, khó có thể chống lại. Làm cách nào tiến vào trong Hoàng cung mà không bị hoài nghi, có thể thuận lợi nhìn thấy Kiền Huyết Hoàng đế? Nhiếp Vân tiếp tục hỏi. Kiền Huyết Long Ấn tương đương với Ngọc Tỷ, thời thời khắc khắc sẽ ở cùng với Kiền Huyết Hoàng đế, muốn đạt được, chỉ có thể trước tìm được Hoàng đế sau đó lại nghĩ biện pháp. Kiền Huyết Hoàng đế chỉ tiếp kiến cận thần, hoặc là con dân có công lao cực lớn, bình thường sẽ ở Hoàng cung không ra ngoài, cụ thể gặp thế nào thì ta không biết. Tháp chủ vẻ mặt đắng chát, nghe câu hỏi của đối phương, nàng đã biết rõ đối phương có thể sẽ xông vào tìm Kiền Huyết Hoàng đế, xông vào Kiền Huyết Hoàng triều, tìm nhóm người các nàng làm gì. Các nàng không quen với Hoàng triều. Không biết, Lưu Ly Tháp các ngươi mỹ công vô song, mê hoặc một tên đại thần cũng không thành vấn đề. Nhiếp Vân khẽ nói, việc này, tháp chủ và các trưởng lão đồng thời sững sốt. Đúng thế, bằng vào mỹ công mê hoặc một ít đại thành là không thành vấn đề. Cũng chính bởi vì như thế các nàng mới có căn bản dừng chân tại đây. Nếu như không phải rất nhiều đại thần góp lời, Kiền Huyết Hoàng đế cho dù nhớ tình bạn cũ nhưng khẳng định cũng sẽ có người khác động thủ. Bên cạnh giường làm sao có thể để kẻ khác ngủ say. Thần phục ta, có thể không giết các ngươi, nếu không chẳng những các ngươi phải chết, Lưu Ly Tháp cũng không cần tồn tại nữa. Thấy mọi người không nói chuyện, Nhiếp Vân cũng lười hỏi nhiều. Hắn cau mày sau đó thúc giục lực lượng, cương vực đồ không ngừng gào thét, dường như tùy thời sẽ giáng xuống. Bảo chúng ta thần phục, ngươi, không có khả năng, chúng ta đều là cường giả cấp bậc tông chủ, làm sao có thể thuần phục người khác. Các vị trưởng lão không nghĩ tới đối phương đưa ra yêu cầu này, tất cả đều biến sắc. Các ngươi không có quyền lựa chọn, chỉ có đồng ý hoặc là không đồng ý. Sắc mặt Nhiếp Vân trầm xuống, cương vực đồ trên không trung lúc ấy đột nhiên hạ xuống. Ta không đồng ý. Tháp chủ ngàn vạn đừng đáp ứng. Đạo thống Lưu Ly Tháp chúng ta truyền thừa nhiều năm như vậy, không thể hủy trong tay chúng ta. Một trưởng lão quát, trong mắt tràn đầy không đồng ý. Vèo, nàng chưa nói hết câu, một đạo kiếm khí đột nhiên đánh tới. Nó như ỏ ợi dây nhỏ, chỉ trong chớp mắt quét qua cổ của nàng. Phốc, máu tươi bắn tung tóe, đầu lâu vị trưởng lão này rơi xuống đất, đôi mắt lồi ra. Lúc sắp chết cũng không thể tin được đối phương lại có thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, động tác nhanh như vậy. Nhìn thấy trưởng lão trực tiếp tử vong, ngay cả linh hồn cũng không thể chạy đi, cả gian phòng lập tức trầm mặc. Thiếu niên trước mắt còn lạnh lùng hơn bọn họ nghĩ, thực nếu không đáp ứng có thể đoán được hắn thật sự đánh hết bọn họ, một không cũng không lưu. Chúng ta thuần phục ngươi có chỗ tốt gì? Nhìn thấy một trưởng lão chết đi, mọi người khẽ cắn môi. Mỹ cơ hỏi, hiện tại các ngươi không có lựa chọn khác, chỉ có thể lựa chọn chết hoặc là không chết. Nếu như các ngươi thiệt tình thuần phục, chỗ tốt sẽ có, hơn nữa còn lớn hơn các ngươi tưởng tượng nhiều. Đầu ngón tay Nhiếp Vân có một đạo kiếm khí quanh quẩn, đối phương khống chế sinh tử của mình, không có khả năng không hứa hẹn cái gì với các nàng. Tốt, Mỹ cơ ta đồng ý thần phục ngươi. Mỹ cơ cắn cắn bờ môi. Nàng là người đáp ứng đầu tiên. Mỹ cơ ngươi. Nghe nàng đồng ý nhanh như thế, những người khác biến sắc. Tình thế bắt buộc, chúng ta không có quá nhiều lựa chọn. Ta xem các ngươi cũng đều đồng ý a. Vị đại nhân này còn trẻ đã có thực lực như thế, đi theo hắn có khi còn tốt vẫn lưu lại trong Lưu Ly Tháp. Việc này. Nghe nói như vậy mọi người liền im lặng. Nàng nói không sai. Tuy tình huống trước mắt là bắt buộc nhưng có được một vị cường giả nửa bước chúa tể bảo kê, về sau có thể không gian trưởng thành lớn hơn nữa, lưu ly tháp có thể phát triển ra ngoài. Bản thân lưu ly tháp đã bị kiền huyết hoàng thành kiêng kỵ, các nàng là cấp bậc tông chủ nên không dám quá phận, sợ bị bắt lấy tay cầm trực tiếp diệt sát. Lúc này đầu nhập vào một cường giả nửa bước chúa tể chưa đủ 10 vạn tuổi, ai biết về sau có câu chuyện đặc sắc gì. Thuần phục ta, ta có thể chữa tốt cho thiên tài nguyệt vũ của các ngươi, cũng không lưu bất cứ di chứng gì, hơn nữa giúp nàng trùng kích cảnh giới nửa bước chúa tể. Thấy có một người đáp ứng điều kiện, Nhiếp Vân thản nhiên nói, hắn đang dùng chiến thuật tâm lý, vừa mới bắt đầu làm đối phương tuyệt vọng, làm cho các nàng biết rõ không phù hợp quy tắc sẽ chết, trong nội tâm sinh ra xoắn suýt, sau đó lại cấp chỗ tốt nhất định sinh ra hy vọng. Quả nhiên những lời này vừa ra, vốn cảm thấy thần phục người khác không có bất cứ hy vọng gì, mấy vị trưởng lão kia lập tức động tâm, ngươi có thể chữa khỏi cho Nguyệt Vũ, hơn nữa còn làm không có di chứng gì. Trưởng lão có quan hệ tốt với Nguyệt Vũ lập tức hưng phấn hỏi thăm. Ân, Nhiếp Vân gật đầu. Nguyệt Vũ là bị hắn dùng lực lượng phù văn phản kích chấn tổn thương, chỉ cần rút phù văn vào trong người hắn, lại lợi dụng thiên phú linh hồn sự ân cần săn sóc, muốn khỏi hẳn không khó. Về phần giúp nàng tấn chức nửa bước chúa tể, Nhiếp Vân cũng không nắm chắc, hắn chỉ ném một quả táo ngọt mà thôi, hiện tại không có biện pháp. Không có nghĩa về sau không có biện pháp, bằng vào tốc độ tấn cấp của hắn, trở thành chúa tể chỉ là vấn đề thời gian, một khi thành công muốn trở thành nửa bước chúa tể có lẽ không khó. Tốt, ta nguyện ý thần phục ngươi. Nghe được Nhiếp Vân xác nhận, vị trưởng lão này trực tiếp gật đầu, cũng không dây dưa dài dòng làm gì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2225 Phục Giang biến mất, hai, ta cũng nguyện ý, ta cũng đồng ý. Mấy người khác đã làm phản, trong nội tâm không còn gánh nặng nên đồng ý. Cho dù có chuyện gì, chỉ sợ có đầu lĩnh vừa xuất hiện thì về sau càng đơn giản hơn chứ. Trong nội tâm không cam lòng cũng biến thành thuận theo tự nhiên. Ngươi thì sao? Thấy mọi người đều đáp ứng đồng ý, Nhiếp Vân gật gật đầu, ánh mắt nhìn sang tháp chủ. Ông... Kiếm khí xoay quanh đầu ngón tay, một thanh trường kiếm tràn đầy hàn mang xuất hiện trên không trung. Thanh kiếm vừa xuất hiện đã sinh ra vết rách không gian, còn chưa phát lực cả lưu ly tháp như bị chấn nát. Linh khí hội tụ hình thành kiếm thể. Ông, vừa rồi mọi người thi triển rất nhiều hỗn độn thần binh đỉnh phong, kể cả tiểu tháp trong tay tháp chủ, nhìn thấy thanh trường kiếm này như gặp được quân chủ, đồng thời kêu vang, lẳng lặng tại chỗ không nhúc nhích.